Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2150, cửu phẩm đan dược. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hơn 20 vị học cung luyện đan sư cùng Thiên Bảo luyện đan sư đại biểu, rơi vào quảng trường bốn phía, mật thiết chú ý trong sân nhất cử nhất động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang lúc này, một cái lão giả đi tới nói ra. Lần này khảo hạch hiện tại bắt đầu. Sáng đan phương, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này, tại quảng trường chính giữa bên trên, một tấm bia đá từ trên trời giáng xuống, rơi vào giữa sân, để toàn trường võ giả đều nhìn thấy nội dung trên tấm bia đá. Vị nào lão giả tiếp tục giải thích nói. Cái này trên tấm bia đá, hết thảy có 9 loại đan phương, từ nhất phẩm đến cửu phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các vị luyện đan sư đều bằng bản sự, nếu như các ngươi cảm thấy mình có thể luyện chế ra lục phẩm đan dược, vậy liền luyện chế lục phẩm đan dược sau khi luyện thành, liền có thể trở thành lục phẩm luyện đan sư. Nếu là có thể luyện chế cửu phẩm, vậy liền luyện chế cửu phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lượng sức mà đi, các ngươi chỉ có nửa ngày. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, như tại cái này nửa ngày thời gian bên trong, các ngươi vừa mới bắt đầu luyện chế là cửu phẩm đan dược, lại thất bại, chỉ cần thời gian còn đủ, các ngươi có thể tiếp tục luyện chế những đan dược khác, lấy cuối cùng đan dược phẩm cấp sắp xếp định các ngươi phẩm cấp. Tất cả luyện đan sư các ngươi chuẩn bị xong sau đó, liền có thể bắt đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đến mức luyện chế đan dược linh dược đều đã chuẩn bị sẵn sàng, các ngươi chỉ cần nói ra chính mình muốn luyện chế đan dược danh tự, tự nhiên sẽ có võ giả đem linh dược đưa đến trong tay của các ngươi. Mặt khác, đan đảo phía dưới có địa hỏa, các ngươi có thể trực tiếp dùng khống hỏa quyết dẫn đạo địa hỏa luyện chế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hiện tại, luyện đan bắt đầu đi. Vị lão giả này sau khi nói xong, liền không nói nữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đan đảo này quy củ, đích thật là 10 phần đơn giản. Lâm Bạch ánh mắt nhìn về phía trên tấm bia đá, nhìn thấy 9 loại đan dược danh tự. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất phẩm đan dược ngưng khí đan, nhị phẩm đan dược bạch liên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tam phẩm đan dược, tứ phẩm đan dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cửu phẩm đan dược vạn nguyên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đem những đan dược này từng cái sau khi xem xong, sắc mặt trầm mặc không nói lấy. Mà lúc này đây, tham gia khảo hạch các luyện đan sư, bắt đầu mở miệng. Ta luyện chế ngũ phẩm đan dược, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, này luyện đan sư mới mở miệng, lập tức liền có võ giả đưa qua linh dược. Ta muốn luyện chế thất phẩm, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta muốn luyện chế bát phẩm, ta muốn luyện chế tam phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên cơ bản mỗi một vị luyện chế đan dược luyện chế đan dược đều là bất đồng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà giờ khắc này, Lâm Bạch nghe thấy thanh âm của một nữ tử. Gocchuyenaudio.com, ta muốn luyện chế cửu phẩm đan dược. Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, đây là Lâm Bạch nghe thấy cái thứ nhất muốn luyện chế cửu phẩm đan dược luyện đan sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này một mắt nhìn lại, Lâm Bạch nhìn thấy người này, đương nhiên đó là Lãnh Thiên Tuyết. Lãnh Thiên Tuyết quả nhiên là muốn xung kích cửu phẩm luyện đan sư. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lãnh Thiên Tuyết quả nhiên bất phàm, hắn nhất định có thể thành công. Lãnh Thiên Tuyết sư tỷ cố lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chung quanh võ giả nhao nhao quát to lên. Sau đó liền có một võ giả, là Lãnh Thiên Tuyết đưa qua cửu phẩm đan dược linh dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tạ Trường Tình cũng chính mình mở miệng nói. Ta muốn luyện chế cửu phẩm đan dược. Thái Vũ khẽ cười nói. Ta cũng luyện chế cửu phẩm đan dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, La Thiên cũng mở miệng nói. Ta cũng luyện chế cửu phẩm đan dược. Lúc này, từng cái luyện đan sư bắt đầu mở miệng, linh dược một phần đưa đến mỗi một vị luyện đan sư trong tay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua Thái Vũ cùng La Thiên sau đó, nói ra. Bây giờ luyện đan đều đã bắt đầu, coi như bọn hắn muốn gây sự với Tạ Trường Tình, cũng hẳn là luyện đan sau đó, cái kia đã như vậy, ta cũng bắt đầu luyện đan đi. Ta muốn luyện chế cửu phẩm đan dược, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch đồng thời cũng mở miệng. Lâm Bạch sau khi nói xong, lập tức liền có một cái thị nữ, đem cửu phẩm đan dược vạn nguyên đan linh dược đưa đến Lâm Bạch trước mặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lâm Bạch kiểm tra một chút trong túi chữ vật linh dược, sau đó trực tiếp từ trong túi chữ vật lấy ra Thất Nguyệt Lô. Thất Nguyệt Lô, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vũ trông thấy Lâm Bạch lấy ra đan dược, hai mắt lóe lên, tầm mắt lập tức băng lãnh bắt đầu. Lâm Bạch cảm giác được Thái Vũ ánh mắt lạnh như băng, lúc này sững sờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vũ hai mắt nổ bắn ra hung quang, lạnh lùng nhìn xem Lâm Bạch nói ra. Tốt lắm, ta tam sư đệ là ngươi giết. Lâm Bạch nói ra, ngươi tam sư đệ, không biết, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vũ âm thanh lạnh lùng nói. Nếu ta tam sư đệ không phải ngươi giết, hắn Thất Nguyệt Lô làm sao sẽ trong tay ngươi? Bất kể như thế nào, ngươi cùng ta tam sư đệ chết thoát không được quan hệ, chờ lần này khảo hạch kết thúc về sau ta tự nhiên sẽ tới tìm ngươi tính sổ sách. Nếu ta là ngươi, ta hiện tại liền không tham gia lần khảo hạch này, rời đi nơi đây, đi tìm một cái mộ địa chờ chết đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vũ cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lâm Bạch nói ra. Lâm Bạch hừ lạnh một tiếng, không có trả lời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, xuất ra Thất Nguyệt Lô, Lâm Bạch bắt đầu dẫn động địa hỏa quyết, bắt đầu luyện đan. Đem từng cây linh dược, để vào luyện đan sư bên trong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, lúc này toàn trường đều an tĩnh lại, nhìn xem giữa sân mỗi một vị luyện đan sư bắt đầu toàn tâm toàn ý bắt đầu luyện đan. Tạ Trường Tình cũng là như thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vũ cũng bắt đầu luyện đan. Lãnh Thiên Tuyết cũng bắt đầu luyện đan. Các chuyện audio.com. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cơ hồ tất cả luyện đan sư đều là hết sức chăm chú. Thời gian phi tốc đi qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai canh giờ sau đó, La Thiên nhìn về phía Tạ Trường Tình, khóe miệng lướt lên một tia băng lãnh cười nói, thấp giọng mở miệng nói. Đại sư huynh, Thái Vũ âm thanh lạnh lùng nói, tốt trước hết đối phó ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này giờ phút này, Thái Vũ hai mắt lóe lên, trong tay âm thầm kết động khống hỏa quyết, dưới mặt đất địa hỏa đột nhiên mãnh liệt bắt đầu, địa hỏa lan tràn mà ra tự nhiên lan đến gần Tạ Trường Tình lò luyện đan phía dưới. Không tốt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tạ Trường Tình hai mắt kinh biến, như địa hỏa đột nhiên bạo tăng, chỉ sợ Tạ Trường Tình một lò đan dược sẽ trong khoảnh khắc hóa thành cho bụi. Thái Vũ sư huynh, ngươi đây là ý gì? Tạ Trường Tình vội vàng vận chuyển khống hỏa quyết, đem đan lô phía dưới địa hỏa nén xuống dưới, sau đó, Tạ Trường Tình nhìn chằm chằm Thái Vũ, bất mãn nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thái Vũ cười lạnh, tiểu tử, ngươi dám đắc tội ta Thái Vũ sư đệ, ta quản ngươi có đúng hay không, năm nay tiến vào Đông Châu học cung thiên kiêu, nếu chọc phải ta Thái Vũ, vậy ngươi liền chờ thế là trêu chọc tới tử thần. Tạ Trường Tình âm thanh lạnh lùng nói, ta không biết rõ trắng Thái Vũ sư huynh là có ý gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Vũ cười lạnh nói, ngươi không cần minh bạch, ngươi chỉ cần rõ ràng hôm nay có ta tại, ngươi cũng đừng nghĩ luyện đan dược. Thái Vũ sắc mặt hung ác, địa hỏa bắt đầu mãnh liệt bắt đầu, đối với Tạ Trường Tình lò luyện đan phía dưới mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đáng giận, Tạ Trường Tình sắc mặt một mảnh tức giận, chỉ có thể gắt gao cắn răng, khống chế địa hỏa. Ha ha ha, Đông Phương luyện đan sư, ngươi hình như là quên đi chúng ta nha. La Thiên giờ phút này mỉa mai cười nói, lúc này La Thiên cũng thôi động khống hỏa quyết, địa hỏa hóa thành một đầu hỏa long xông về Tạ Trường Tình luyện trên lò luyện đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trong lúc nhất thời, Tạ Trường Tình chung quanh luyện đan sư, đồng loạt ra tay, bốn đầu địa hỏa đối với Tạ Trường Tình lò luyện đan đánh tới. Giờ khắc này, một màn này bị toàn trường võ giả để ở trong mắt nhao nhao kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Lâm Bạch cũng nhìn lại, nhìn thấy Tạ Trường Tình tình cảnh hết sức khó coi. Địa hỏa, Lâm Bạch hai mắt lóe lên, trong nháy mắt minh bạch Thái Vũ cùng La Thiên muốn làm gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thái Vũ cùng La Thiên muốn dùng bọn hắn đối địa hỏa khống chế cưỡng ép gia tăng Tạ Trường Tình lò luyện đan phía dưới địa hỏa chi lực, từ đó làm cho Tạ Trường Tình cái này một lò đan dược trực tiếp luyện chế thất bại. Bị hủy bởi địa hỏa bên trong, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.